Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 45, nghe nói các ngươi Lý gia sản xuất nhiều quỷ nghèo. Làm Lý Tân Vũ nhìn thấy Vương Cửu thời gian, phảng phất là cửu khoáng chi phụ nhìn thấy Côn Lôn Nô. Hai cái trong mắt bắn ra nóng rực tinh mang. Vương huynh, cứu khổ cứu nạn Vương huynh. Ngươi quả nhiên, ôi chao, ngay ở Lý Tân Vũ kích động vạn phần chuẩn bị đầu hoài tống bão thời điểm. Chợt thấy Vương Cửu bên cạnh, còn cùng một cái xinh xắn lanh lợi, đầy mặt không thích thiếu nữ. Nhìn thấy tấm kia thanh tú thoát tục, tính trẻ con dư âm gương mặt, Lý Tân Vũ đầu tiên là theo bản năng say sưa, sau đó liền phảng phất bị đạp đuôi giống như liền lùi lại vài bước. Nhẹ, Khinh Minh em gái, sao ngươi lại tới đây? Trầm Khinh Minh hừ một tiếng, vừa mở miệng chính là mượn 1000 linh thạch. Ta không đến, ai biết ngươi sẽ làm cái gì? Lý Tân Vũ ủy khuất giải thích. Hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm, ta chỉ là vừa ý một cái nào đó vật đấu giá. Lại nhất thời quay vòng không mở tiền mặt, dự định hướng về Vương Huynh mượn 1000 linh thạch khẩn cấp mà thôi. Hắn là gia tộc khách khanh, đối với ta lại có đại ân, ta làm sao sẽ lừa gạt tiền của hắn? Trầm Khinh Minh chất vấn, ngươi là nội môn thủ tịch, coi như thật sự quay vòng không mở, chẳng lẽ là sẽ không quản những người khác vay tiền? Coi như nhất thời thu thập không đủ, lẽ nào quản cha mẹ ngươi mở miệng cũng không thể được? Lý Tân Vũ có chút hơi khó nói rằng, 1000 linh thạch nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, một loại giữa đồng bối nơi nào gom góp đi ra. Còn cha mẹ, ta có đặc biệt khó xử. Trầm Khinh Minh nhất thời lấy ánh mắt hoài nghi nhìn lại. Đặc biệt khó xử, ngươi vay tiền là dự định mua cái gì? Một quyển bí tịch, Trầm Khinh Minh càng thêm hoài nghi. Lý gia đại viện cái gì bí tịch không có, còn cần ngươi đơn độc đi ra cướp bán đấu giá, coi như thật có giá trị không hề tầm thường bí tịch, tự nhiên sẽ có gia tộc trưởng lão ra mặt mua lại, cung cấp tộc nhân chia sẻ xem thêm, làm sao cũng không tới phiên chính ngươi bỏ tiền mua. Này, quyển bí tịch này tình huống không giống nhau, Lý Tân Vũ sứt đầu mẻ chán địa giải thích. Cá nhân có người tu hành, cái kia bí tịch ở các trưởng lão xem ra có thể là không đáng giá một đồng. Nhưng đối với cá nhân ta cũng rất nặng muốn. Đối với ngươi trọng yếu như vậy, nhưng có không nhưng đối với cha mẹ nói khó xử. Ngươi nghĩ ta là trí chướng sao? Vương Cửu ở bên biên bổ sung, nàng chỉ là cường độ thấp trí chướng. Trầm Khinh Minh tức giận đạp Vương Cửu một cước, kết quả ở huyễn kiếm thuật ảnh hưởng tự nhiên rơi xuống chỗ trống. Lý Tân Vũ cũng đã bị Trầm Khinh Minh khi trước chất vấn làm cho đầu đầy mồ hôi. Mấy lần muốn mở miệng, tuy nhiên cũng tổ chức không tốt tìm từ. Cuối cùng bất đắc dĩ giơ tay lên. Ta Lý Tân Vũ thề với trời, lần này vay tiền thật sự chỉ vì mua bí tịch, tuyệt không lừa gạt tiền ý đồ. Sau đó nhất định dựa theo bình thường mượn tiền lãi suất trả lại Vương Huynh. Như vi thể này, dạy ta chung thân không có bạn gái. Trầm Khinh Minh cười gằn, nghe tới ngươi thật giống như đã vi phạm quá lời thề. Ngoặc kép, cái kia dạy ta chung thân không có ích cao trào. Bực này thề độc, rốt cục thành công để Trầm Khinh Minh thân thể mềm mại rung bần bật. Mặt đỏ tới mang tai. Ngươi làm sao như thế? Chấm ngoặc kép, tốt vào lúc này trong phòng đấu giá, dẫn chương trình thanh âm trong trẻo cắt đứt đối thoại của hai người. Cái tiếp theo vật đấu giá, đỏ tươi mộng đồ, giá rẻ 500 linh thạch. Lý Tân Vũ không lo được cùng Trầm Khinh Minh giải thích, vội vã giơ lên trong tay thẻ số, cất cao giọng nói, 800 linh thạch, hắn vừa mở miệng. Bên trong phòng đấu giá nhất thời an tĩnh một hồi. Lý Tân Vũ mặc dù chỉ là người thiếu niên, nhưng hắn làm Lý gia ba phòng trưởng tử, nội môn thủ tịch, tham gia buổi đấu giá đãi ngộ không hề tầm thường. Chỗ ngồi là sắp xếp ở quý khách khu vực trong. Người như vậy mở miệng muốn đập xuống cái gì? Những người khác đương nhiên phải ước lượng một hồi có hay không có tranh giá cần phải. Lúc này, Vương Cửu cũng đưa mắt nhìn sang giữa trường. Bầy đang chủ trì người bên cạnh chính là một con cổ kính quyển sách. Sóng linh khí mặc dù không mãnh liệt, nhưng ẩn chứa đặc biệt vận quy tắc, là không hơn không kém hạ vị tử cấp pháp bảo. Nhưng mà lấy bây giờ giá thị trường mà nói, hạ vị tử cấp pháp bảo một loại 2-300 linh thạch liền là cực hạn, 500 linh thạch giá đấu giá cách đã rõ ràng quá cao. Còn Lý Tân Vũ hô lên 800 linh thạch, quả thực không thể nói lý. Nhưng như Lý Tân Vũ từng nói, này họa quyển không chỉ là pháp bảo, càng là một quyển bí tịch. Cuốn chúng nhất định ghi lại cái gì huyền diệu công pháp cần lấy pháp bảo đến gánh chịu công. Pháp, giá trị liền khó có thể cân nhắc. Trầm Khinh Minh thấy vậy cũng là khẽ ồ lên một tiếng. Đúng là công pháp bí tịch. Công pháp gì bán cao như vậy giá cả? Vương Cử lủn lung lay đầu. Quyển sách không đánh mở. Ta cũng không nhìn thấy bên trong nội dung. Ta thông thiên tháp liền nền đất cũng không đánh. Nhãn lực còn không có hồi phục năm đó vạn nhất. Trầm Khinh Minh liền đưa mắt chuyển về Lý Tân Vũ. Lý Tân Vũ lúng túng ngập ngừng một hồi. Lại không giải thích. Chỉ ứng phó nói. Nói chung ngươi biết là bí tịch là tốt rồi mà. Trên tay ta có 500 linh thạch, sợ có người lên ào ào giá khởi điểm mới hướng về Vương huynh định giá 1000. Xem ra chỉ cần mượn trên 300 liền, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Trong sân lại truyền tới khác thanh âm của một người, 1000 linh thạch, làm, là tiền gia lão tam. Lý Tân Vũ tức giận mắng một tiếng, lần thứ hai nâng bài hô lớn nói. 1,500 linh thạch. Lý Tân Vũ như đinh chém sắt đem toàn bộ thẻ đánh bạc đều đè lên, hy vọng lấy này hung mãnh khí thế áp đảo đối thủ. Nhưng mà một lát sau, người nhà họ Tiền cũng không cam yếu thế địa hô 1,600. Lý Tân Vũ chố mắt ngoác mồm, không ngờ được đối phương lại thật sự cùng hắn cứng rắn vừa tới ngọn nguồn. Hơn nữa hiệp hai liền đem bảng giá đẩy cao đến một cái để hắn không cách nào sánh bằng mức độ. Chuyện này quả thật là trần truồng làm mất mặt. Một mực tên béo lúc này thật là nhiều một khối linh thạch cũng chen không ra. Mặt đỏ tới mang tai địa xẹp một lát. Chỉ nghe dẫn chương trình đã ung dung thong thả địa cao giọng tuyên bố. 1,600 linh thạch lần thứ nhất. Lý Tân Vũ khẽ cắn răng. Vương huynh, xin hỏi trên người ngươi còn có bao nhiêu tiền? Trầm Khinh Minh một mặt cảnh giác. Tên béo đáng chết ngươi không muốn đùa lửa à? Cùng người nhà họ Tiền đấu phú. Ngươi điên rồi. Tiền gia làm Thanh Vân thủ phủ. Mặc dù không có bảy đại thế gia gốc gác. Thật muốn luận cùng gia tộc tài sản. Cũng kiên quyết không thể cùng cành lá khắp thiên hạ Lý gia so với. Có thể chí ít chọc tay tiền mặt. Bình thường ăn mặc chi phí, đích thật là Thanh Vân Thành bên trong kể đến hàng đầu. Vãn bối đệ tử tiền lương tiêu vặt càng là so với Lý Lục hai nhà thêm ra một đoạn dài. Lý Tân Vũ nói rằng, vật ấy ta nhất định muốn lấy được, trả giá lại giá thật lớn cũng sẽ không tiếc. Vương huynh, hôm nay đi mượn, tương lai ta coi như bán thành tiền bộ phận cũng nhất định trả ngươi. Vương Cửu bàn tính toán một chốc, hiện nay ta có thể sử dụng lượng tiền bạc đoán là ngũ thiên ngũ bách linh thạch. Thật nhiều, a, vậy là đủ rồi, Lý Tân Vũ đại hỉ. Trên thực tế, một tháng trước Vương Cửu trong tay tài chính vượt qua 10 vạn linh thạch Lý Thiên Nhai tặng cho. Lục Sân 10 vạn linh thạch, bị nàng toàn bộ giao cho Vương Cửu quản lý. Nhưng mà Vương Cửu đương nhiên không để ý tới tiền hứng thú. Trầm Khinh Minh bản thân cũng cự không chấp nhận Lục Sân tiền tài. Khoản tiền kia liền lại lùi về cho Lục Sân. Người sau thẳng thắn thiết lập một cái tu tiên quỹ. Mỗi khi Trầm Khinh Minh đột phá tu vi đến cảnh giới nhất định, là có thể từ đó lĩnh bộ phận đương nhiên, đến lúc đó sẽ lấy hỗ trợ hiệp hội nhiệm vụ, hoặc là phương thức xảo diệu phân phát đến Trầm Khinh Minh trong tay. Bây giờ này ngũ thiên ngũ bách linh thạch, vẫn là mấy ngày trước Lý Tân Vũ trộm chính mình cha Lý Thành trống không tiền riêng. 2000 linh thạch, được Vương Cửu tài chính viện trợ, Lý Tân Vũ nhất thời 10 phần phấn khích, dù cho Thanh Vân Đầu Phú gia tộc cũng không để vào mắt. Nhưng một lát sau, người nhà họ Tiền liền hô, 3000 linh thạch, Lý Tân Vũ vành mắt tận nước. Trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, chỉ vào mũi liền mắng, 3000 linh thạch, Tiền lão tam ngươi rất sao, có bị bệnh không? Cái kia đỏ tươi mộng đồ lại huyền diệu, cũng bất quá là hạ vị pháp bảo, tầm thường mấy trăm linh thạch đã là cực hạn, Tiền lão tam tiện nhân kia lại đem bảng giá đẩy lên 3000. Tiền gia lão tam đồng dạng đứng dậy, nhưng là một thiếu niên 15-16 tuổi người. Một thân phục trang đẹp đẽ, một mặt thẹn quá thành giận, ta có tiền, tình nguyện, Lý Tân Vũ ngươi không có tiền liền im lặng bé ngoan nhìn. Lý Tân Vũ nghiến răng nghiến lợi, luận dòng dõi giàu có và đông đúc, hắn đích xác không sánh được này chủ nhà họ Tiền sủng ái nhất Tiền gia lão tam Tiền Dư. Nhưng lúc này hắn thực sự là không có lựa chọn nào khác. Chỉ có tiếp tục cùng đi vào ngọn nguồn, 5000 linh thạch, cái giá này vừa ra, Lý Tân Vũ chính mình cũng cảm thấy da đầu lạnh lẽo. Này mấy ngàn linh thạch có thể không phải người ta không duyên cớ biếu tặng, mà là ngày sau cần ga ly hơi thở thường lại, hắn chỉ là một cái vân dũng cảnh tu sĩ, nào có dễ dàng như vậy thường vẫn như thế cách xù nợ nần. Lý Thành trống không tiểu kim khố cũng là có hạn a. Mà đối mặt Lý Tân Vũ đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng một loại báo giá. Tiền gia lão tam trợn mắt lên, yên tĩnh nói không ra lời. Dẫn chương trình cũng trố mắt ngoác mồm. Chỉnh cuộc bán đấu giá then chốt linh bảo còn không có lên đài. Một quyển đỏ tươi mộng đồ liền vỗ tới 5000 linh thạch giá trên trời. Thật là ngoài ý muốn, nhưng còn chưa kịp vui mừng, liền nghe Tiền gia thiếu niên lang mặt đỏ tới mang tay. Cắn răng nghiến lợi hô, 6000 linh thạch, Lý Tân Vũ tại chỗ liền nhảy chân, Tiền dư ngươi rất sao tinh tướng cũng phải có chừng có mực. 6000 linh thạch, ta cũng không tin trong tay ngươi có nhiều như vậy tiền mặt. Quả thật. Mấy ngàn linh thạch đối với Thanh Vân Thành bên trong cự đầu gia tộc mà nói chỉ là như muối bỏ bể. Nhưng đối với những này còn xa không thể độc lập tự chủ vãn bối đệ tử mà nói. Tuyệt đối là chỉ có thể nhìn mà thèm khoản tiền cách xử lý thành trống không đường đường ba phòng. Gia chủ, mấy năm qua tiểu kim khố cũng bất quá mấy ngàn linh thạch quy mô. Tiền dư xanh mét sắc mặt. Chậm rãi lấy xuống trên cổ tay một con màu xanh vòng ngọc. Ta tiền mặt thật có giới hạn, nhưng thêm vào ngón này vòng tay đây. Mẹ nó, người ngay cả thiên phúc trang phục đều phải làm. Lý Tân Vũ quả thực thổ huyết. Này thiên phúc trang phục là chủ nhà họ Tiền động vật tiết túc số tiền lớn mời mọc tông sư vì là ái. Từ Tiền dư đo ni đóng giày trưởng thành hình pháp bảo trang phục. Mỗi một món đều là cực phẩm tử cấp pháp bảo, giá trị mấy ngàn linh thạch, 5 cái thành bộ, coi như định giá mấy vạn linh thạch cũng không kỳ lạ. Tiền dư đỏ ngầu con ngươi nói rằng, không sai, như có yêu cầu, dây chuyền, hộ tâm kính, ngọc bội, khăn đội đầu này vài món lôi kéo ta tất cả đều dám lấy ra làm rơi. Không biết ngươi có dám theo hay không? Lý Tân Vũ cả giận nói, cha ngươi cho ngươi chế tạo thiên phúc trang phục, chính là để cho ngươi như thế dùng. Ta quả thực không biết ngươi ở đắc ý cái gì. Ngươi cũng không phải cha ta, ngươi quản ta dùng như thế nào. Có bản lĩnh cũng để cho ngươi cha cho ngươi chế tạo cái thiên phúc trang phục a. Lý Tân Vũ trên huyệt thái dương gân xanh tỏa ra, nhưng là không lời nào để nói. Cùng Tiền gia đấu phú. Xác thực không phải cử chỉ sáng suốt. Tiền dư gặp Lý Tân Vũ ngừng chiến tranh, nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai, mừng rỡ sung sướng tình mãnh liệt mà lên, để hắn kìm lòng không đặng giễu cợt nói: "Ha, các ngươi Lý gia đều là tự xưng là Thanh Vân đệ nhất thế gia. Có thể các vãn bối xem ra còn không bằng chúng ta Tiền gia con cháu qua dư giả mà. Nghe nói nhà các ngươi chủ có cô con gái, trong ngày nước dùng cây cải củ." Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, nửa cái sàn đấu giá người đều nghe được phảng phất nào đó cái gân xanh tạc liệt tiếng vang. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.